đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, Nữ Đế Sinh Con Mộng. Tiểu Đát Kỷ, sư phụ rốt cuộc tìm được ngươi. Lý Hư la lớn, đồng thời hướng nàng chạy tới. Đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm, cái này thời điểm cái gì cũng không muốn nói. Liền muốn chạy đến trước mặt của nàng, ôm một cái nàng, chắc hẳn nàng cũng là nghĩ như vậy đi. Nhưng mà, nhân loại bi ai cũng không liên hệ. Nàng nhíu mày, một thanh kiếm nằm ngang ở mình cùng Lý Hư ở giữa. Lý Hư dừng lại bước chân, nhìn qua nàng, nhíu mày, nàng đồng dạng nhìn qua hắn. Là ta à, sư phụ, Lý Hư nhìn qua nàng, nói, cũng có thể gọi ta phu quân. Dạ ta một hồi, nguyên lai là ngươi a. Thối sư phụ, nàng vừa ra, thân thể đột nhiên cứng đờ. Chờ đã, vì sao nàng nhắc tới loại nói. Còn gọi hắn thối sư phụ. Sát một cái, mặt của nàng liền đỏ lên. Nàng không nên nói như vậy. Nữ tử đem kiếm rút trở về. Giải thích một câu, ta là nữ đế. Ta không phải tùy ý ngươi nắm tiểu đát kỷ. Đừng cho là ta không biết rõ ngươi tiểu tâm tư. Đừng dựa vào ta gần như vậy. Nguyên lai là Lý Hư cái này đại hỗn đản. Còn muốn ôm ta. Không cửa. Ta cho ngươi biết a. Đừng có lại tới gần ta. Nếu là lại tới gần ta. Đâm chết ngươi. Quay đầu sang chỗ khác. Không muốn xem hắn. Các loại. Nét mặt của nàng đột nhiên ngưng kết. Nhớ ra cái gì đó. Kinh ngạc nói. Đây là người chết mới có thể xuất hiện địa phủ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi cũng đã chết? Ngươi sẽ không thật đã chết rồi à? Không có khả năng. Làm sao lại thế? Nữ đế trong tay cầm kiếm loảng xoảng một cái. Rơi xuống mặt đất. Quá sợ hãi. Sắc mặt nàng kinh hoàng. Trái tim giống như co quắp một cái. Lập tức chạy tới. Đi vào Lý Hư trước mặt. Duỗi ra tràn đầy huyết dịch tay muốn chạm đến Lý Hư gương mặt. Thế nhưng là sắp chạm đến thời điểm. Sửng sốt. Bởi vì cảm nhận được Lý Hư cường thịnh sinh mệnh trạng thái. Nguyên lai ngươi không chết. Nữ đế muốn đem lấy tay về. Lý Hư một phát bắt được nàng tràn đầy tiên huyết tay. Nói, là ta tới. Ta đến mang ngươi về nhà. Nữ đế lăng lăng nhìn qua hắn. Nói, buông tay. Lập tức buông tay. Đừng đụng ta. Ta nói đừng đụng ta. Lại đụng ta. Ta phải tức giận. Uy. Ta phải tức giận, chấm ngoặc kép, là ai tổn thương ngươi? Ta đi làm chết nàng. Lý Hư đôi mắt bên trong tràn ngập sát ý. Tại hắn trong mắt, dám khi dễ tiểu đát kỷ người nhất định chết không toàn thây. Không cần ngươi quan tâm, chính ta sẽ giết chết hắn. Làm tổn thương ta người, chính ta giết. Nữ đế nói tránh thoát Lý Hư tay. Người sư phụ này có mau bệnh đi, đem tay của nàng đều nắm đau. Không biết mình ngay tại đổ máu sao? Rất đau, còn như thế dùng sức bắt ta. Lại bắt ta, nhìn ta không giết chết ngươi. Có nghe hay không? Buông tay cho ta, lại không buông tay. Ta cần phải cắn ngươi. Tức chết ta rồi, thế mà còn không buông tay. Ta làm như thế nào giết chết hắn đây? Nữ đế trong lòng điên cuồng toát ra từng câu lời nói. Nhưng là suy nghĩ một đống. Không có cái gì chứng dùng. Cuối cùng nàng đưa tay một cái tay khác. Gõ Lý Hư mờ u bàn tay. Hắn mới rốt cục buông tay. Hừ. Nữ đế hừ lạnh một câu. Tính ngươi thức thời. Nếu là lại bắt tay của ta. Ta sẽ phản ngươi một cái đùa giỡn tội. Đem ngươi bắt lại băm cho chó ăn. Nói cho ngươi a, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nàng nói quay người ly khai. Hướng cung điện của mình đi đến. Nàng phải hảo hảo tắm một cái trên người mình những này máu. Lý Hư nhìn qua nàng nhuốm máu thân ảnh. Đôi mắt bắt đầu trở nên âm trầm. Cũng không tiếp tục đuổi theo nữ đế bộ pháp. Mà là đi vào hắc bạch vô thường bên người. Nói, vừa rồi ta không có nghe rõ ràng. Là ai đã thương nàng? Lý Hư ngữ khí rất âm lãnh. Tựa như là cực độ áp chế trong lòng lửa giận loại kia. Lại như cùng trong ngày mùa đông bão tuyết. Khiến người ta cảm thấy cực độ băng lãnh. Lý Hư nói. Đông Quỷ Vương. Hắc Vô Thường nói, biết rõ người này ở đâu sao? Biết rõ, dẫn đường. Lý Hư chỉ nói hai chữ. Hắc Vô Thường quỷ thần xui khiến nói hai chữ. Nói, được rồi, mời đi theo ta. Hắn cùng Lý Hư một nháy mắt liền biến mất ở chỗ này. Bạch Vô Thường mới hồi phục tinh thần lại. Thế nhưng là ca ca cùng Lý Hư đã không thấy. Chẳng lẽ cái này nam nhân thật sẽ giết tới Đông Quỷ Vương địa bàn? Không về phần như thế lỗ mãng a. Bất quá, có ca ca tại, hắn sẽ ngăn lại hắn. Liền yên tâm không ít. Ngay sau đó nói, Miêu Miêu, ngươi đi theo ta. Nhóm chúng ta đến xử lý một cái nữ đế vết thương. Nhanh như vậy liền muốn công tác sao? Miêu Miêu cảm thấy mệt mỏi quá a. Mới vừa vặn đăng ký xong xuôi. Liền muốn làm việc. Cái này lòng dạ hiểm độc nữ đế điện. Ngươi không vui. Không phải không vui. Ta cảm thấy nữ đế thật hung a, xác thực tốt ngực. Bạch Vô Thường hoàn toàn đồng ý nàng. Nữ tử này chẳng những ngực. Dáng dấp còn cực kỳ đẹp đẽ. Nếu như hắn là nam, khẳng định sẽ theo đuổi nàng. Đột nhiên, nhớ tới vừa rồi Lý Hư. Lý Hư cùng nữ đế làm sao cảm giác nhận biết. Trong này chẳng lẽ còn có ẩn tình. Đột nhiên, nàng có hứng thú biết rõ hai người kia đến cùng có dạng gì cố sự. Không kịp chờ đợi hướng phía nữ đế điện chạy tới. Miêu Miêu cũng đuổi theo. Nữ đế trong tẩm cung còn có rất nhiều thị nữ. Nhưng là thấy đến nữ đế bộ dáng đều bị dọa phát sợ. Nàng nhóm khi nào gặp qua loại tràng diện này. Quả thực là kinh khủng. Các ngươi nhanh đi chuẩn bị tắm rửa cánh hoa cùng nước ấm. Bạch Vô Thường phân phó trong. Cung điện thị nữ. Nàng hấp tấp chạy đến nữ đế bên cạnh thân. Trong tay cầm mấy bình rượu thuốc. Nói. Nữ đế. Ta tới giúp ngươi bôi thuốc đi. Nữ đế phun ra một chữ. Đóng cửa, Bạch Vô Thường cùng chỉ cung điện cửa ra vào. Miêu Miêu lập tức chạy tới đóng cửa. Dùng ta đi, nữ đế lấy ra một cái bình nhỏ. Thuốc này rượu là Lý Hư làm. Bất quá không thể không nói. Hắn làm đồ vật đều là đồ tốt. Một lát liền có thể kết vảy. Ngày thứ hai liền vết sẹo đều sẽ tự động biến mất. Cái này đồ vật đặt ở Đạo Châu. Thế nhưng là có thể bán lớn a. Nữ đế đem nhuốm máu quần áo cởi xuống. Mỹ lệ dung nhan triệt để hiện ra trước mắt. Miêu Miêu cùng Bạch Vô Thường đều sợ ngây người. Ngơ ngác thứ nhìn qua nữ đế dáng vóc. Thật là tuyệt, thật lớn, thật trắng. Da thịt như tuyết, cùng Ngọc Thô có thể liều một trận. Nàng nhóm còn là lần đầu tiên nhìn thấy tốt như vậy làn da. Hai chân thẳng tắp thon dài. Vòng eo tinh tế doanh doanh một nắm. Tinh xảo xương quai xanh cùng giá rẻ. Mấu chốt là trước ngực đặc biệt du liêu. So nàng nhóm trong tưởng tượng còn muốn không hợp thói thường. Thân thể này đường cong. Nữ nhân nhìn đều hâm mộ. Các ngươi làm gì đây? Cho bôi thuốc a. Cái này chỉ là linh hồn của ta trạng thái. Có gì đáng xem? Nữ đế không biết rõ các nàng xem cái gì. Chẳng lẽ là vết thương trên người quá nhiều? Đem nàng nhóm giật mình. Hẳn là đi, dù sao nàng nhóm cũng chưa từng gặp qua loại tràng diện này. Miêu Miêu cùng Bạch Vô Thường nhao nhao hoàn hồn, bôi thuốc cho nàng, theo rượu thuốc nhỏ xuống. Linh hồn của nàng tư tư rung động, bất quá rất nhanh vết thương liền bắt đầu kết vảy. Đây là cái gì linh đan rượu dược? Vậy mà tốt nhanh như vậy, nàng nhóm đều đặc biệt kinh ngạc. Thế gian còn có lợi hại như vậy rượu thuốc sao? Bạch Vô Thường cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nữ đế, cái này đồ vật còn gì nữa không? Có thể đưa ta một bình sao? Không thể, ta chỉ có cái này một bình. Hay là hắn tặng, nàng không có khả năng tùy tiện đem Lý Hư cho mình đồ vật đưa cho người khác. Hắn là ai? Bạch Vô Thường hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ đế nhắm mắt lại. Không nói lời nào, Miêu Miêu thăm dò tính hỏi. Có phải hay không Lý Hư? Nữ đế mở to mắt. Đột nhiên chú ý tới cái gì? Xích lại gần Miêu Miêu thân thể. Người ngửi trên người nàng hương vị. May mắn không có Lý Hư hương vị. Người biết nàng. Nữ đế nhìn qua nàng. Chính là hắn mang ta cùng mấy cái tiểu quỷ tiến đến. Miêu Miêu nói. Chuyện gì xảy ra? Giảng một chút. Sự tình là cái này dạng này. chấm ngoặc kép, Miêu Miêu đem sự tình nói một lần. Nữ đế minh bạch, đột nhiên rất muốn cười. Miêu Miêu cùng nàng mấy cái tiểu quỷ thật là xuẩn. Địa phủ cửa đẩy không ra, liền sẽ không thử nghiệm kéo kéo một phát a. Nàng cảm thấy chuyện này có thể cười nửa ngày. Bạch Vô Thường cũng kìm nén miệng cười. Tốt xuẩn a, loại cô gái này, cảm thấy một đêm lừa nàng 10 lần vấn đề cũng không lớn. Các ngươi đừng cười, Miêu Miêu cảm thấy mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Thật là, sớm biết rõ liền không nhiều tất tất. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Lý Hư là tới tìm ngươi. Các ngươi có biết hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ đế lần nữa trầm mặc. Các ngươi là kẻ thù. Làm sao vừa nhắc tới hắn liền không nói nói? Bạch Vô Thường hỏi, chẳng lẽ hắn là âm tâm người? Khi dễ ngươi cũng không cần ngươi rồi. Miêu Miêu lời ra kinh người. Nữ đế nhìn qua nàng, một điểm đầu nàng tử. Quát, ngươi nghĩ cái gì đây? Thế gian liền không ai có thể khi dễ ta người. Chỉ có ta khi dễ người khác. Hắn nghĩ khi dễ ta. Hắn không xứng. Đúng, hắn không xứng. Miêu Miêu cùng Bạch Vô Thường đồng thời nói. Lập tức, hai vị nữ tử cảm thấy cung điện khí tức trở nên lạnh bắt đầu. Không gian tựa như là có cái gì đang nhanh chóng kết băng. Chỉ gặp nữ đế lăng lăng mở miệng. Ta cảnh cáo các ngươi. Ta mắng hắn có thể. Các ngươi không được. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Chấm ngoặc kép. Hai nữ nuốt nước miếng. Cứng ngắc sắc mặt. Đột nhiên gật đầu. Cái này nữ đế hảo hảo bá đạo a. Tốt. Ta muốn đi tắm rửa. Nữ đế đứng lên. Mặc quần áo tử tế. Ngữ khí giống như có chút không thoải mái. Đoán chừng cùng nàng nhóm tất tất Lý Hư có quan hệ. Thật biến hóa vô tình a. Mình mắng hắn. Không cho phép người khác mắng. Đây là cái gì? Đây là tình yêu sao? Không hiểu rõ. Nữ đế đi chân đất tiến đến bể tắm tắm rửa. Bạch Vô Thường cùng Miêu Miêu cũng đi theo vào. Giúp nàng đem thật mỏng váy áo cởi. Đem trong bồn tắm rèm cửa nhấc lên. Bể tắm bốc lên nhàn nhạt sương mù. Trên mặt nước có từng mảnh cánh hoa. Nữ đế nhấc chân. Từng bước một đi vào trong nước. Dừng a. Cảm giác bể tắm nước so không lên Thái Hư Thư Viện cùng Sơn Hà xã tắc đồ. Ai, vẫn là hoài niệm Thái Hư Thư Viện cùng Sơn Hà xã tắc đồ a. Bể tắm thủy tướng thân thể của nàng bao phủ. Sương mù bắt đầu quấn quanh. Hai nữ tử một lần nữa đem rèm cửa cho che lên. Các ngươi đều ra ngoài đi. Ta nghĩ yên lặng một chút. Nữ đế đem đầu đặt tại bên trên hồ tắm. Nhắm mắt lại. Hảo hảo hưởng thụ thời khắc này yên tĩnh. Két, cung điện cửa nhẹ nhàng đóng lại. Nơi này yên tĩnh, chỉ còn lại chính nàng một người. Cũng không biết rõ thối sư phụ hiện tại thế nào. Nàng nhắm mắt lại, thì thầm một câu. Bất quá, lấy thực lực của hắn, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. An tâm, sư phụ luôn luôn có thể làm cho nàng an tâm. Các loại, không thể lại gọi hắn sư phụ. Hừ. Nàng dựa vào bể tắm, mơ mơ màng màng ngủ được rất dễ chịu. Nàng lại tới đây đã có 2 ngày, nhưng là cho tới nay liền không có buông lỏng qua. 2 ngày này phát sinh sự tình thật là nhiều lắm. Nàng trước đây không nghĩ tới tiến địa phủ, chỉ là thấy được một cánh cửa, liền nghĩ đẩy đẩy, kéo kéo một phát, trở ra, liền không cách nào lại ra ngoài. Sau đó liền xuất hiện tứ đại quỷ vương. Còn muốn để cho ta uống mạnh 3 trà, tiêu trừ trí nhớ của ta. Nói đùa cái gì, trí nhớ của ta là các ngươi có thể tùy tiện tiêu trừ sao? Ta là Đát Kỷ, lại là nữ đế, vẫn là nữ hy, còn kém Miêu đâu ký ức. Nàng liền có thể khôi phục hoàn chỉnh, làm sao có thể để người khác xóa đi trí nhớ của mình. Trọng yếu nhất chính là, những ký ức này bên trong, có nàng người rất trọng yếu cùng sự tình. Không thể mất đi, thế là nàng liền phản tứ đại quỷ vương, trở thành thế lực của mình, thế là liền có nữ đế điện, nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ là ngắn ngủi 1 ngày, nữ đế điện liền ra, càng không có nghĩ tới chính là, Lý Hư vậy mà tiến đến, không đúng, hắn là thế nào tiến đến, địa phủ là linh hồn kết cục, theo lý thuyết người sống không cách nào tiến đến. hắn là thế nào tiến đến? Không hổ là ngươi a. Thối sư phụ, ta tại sao lại gọi hắn sư phụ? Vẫn là thối sư phụ. A a a, chấm ngoặc kép, nàng tại trong bồn tắm la to. Cùng cái phong tử, cung điện bên ngoài truyền đến thanh âm. Thế nào? Nữ đế hô to, không có việc gì, không cần phải để ý đến ta. Nàng đem thanh âm thu hồi lại, híp mắt, tiếp tục hưởng thụ lấy trong bồn tắm nước. Mặc dù cảm giác không ra thế nào, nhưng vẫn là rất có thể buông lỏng. Cái này đủ, ta phải ngủ một lát. Sư phụ, ngủ ngon, nữ đế lại nói một câu. Thế nhưng là lời này ra, nàng cảm thấy không thích hợp. Nàng giống như quên không được Lý Hư. Được rồi, ngủ trước một lát lại nói. Nàng nằm tại trong bồn tắm mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong mộng, nàng mơ tới mình cùng Lý Hư kết hôn. Hôn lễ làm được rất long trọng. Đạo Châu tất cả mọi người đến chúc phúc chính mình. Nàng cười đến rất vui vẻ. Lý Hư cũng rất vui vẻ. Về sau, nàng mang thai. Lý Hư rất vui vẻ. Nói hắn muốn làm cha. Ta còn nói ta làm mẫu thân nữa nha. Nàng tại chỗ liền muốn điều tra hài tử là nam hay là nữ. Hắn lập tức liền ngăn cản ta. Nói không muốn cha. Coi như hài tử sinh ra. Biết rõ là nam hay là nữ mới là kinh hỉ. Hắn nói liền xem như là mở thưởng. Mang thai tin tức một chỗ. Mẫu thân tới thăm nàng. Kết quả nàng nói có thể hay không mang đi một đứa bé trở về nuôi. Nói là để hắn, nàng, làm Thanh Khâu Vương, nói đùa cái gì, hài tử của ta còn không có ra đây. Liền cùng ta đoạt hài tử, mẫu thân cũng thật là, cao tuổi rồi còn cùng ta hài tử, không muốn để ý đến nàng, đem nàng đuổi đi. Sau đó, nàng cùng Lý Hư hai người vội vàng bắt đầu tìm đọc tư liệu. Nghĩ đến nên hài tử lên tên là gì tốt, nam kêu cái gì, nữ tên là cái gì. Nhất định phải lên một cái dễ nghe danh tự, lên một cái cùng với nàng đồng dạng danh tự, nhất định phải bá khí, tỉ như nói Đát Kỷ, nữ đế, nữ hy loại này nổi tiếng danh tự. Sau đó cái này thời điểm mộng liên tỉnh, bởi vì, nữ đế, chấm ngoặc kép, cung điện bên ngoài, Bạch Vô Thường ở bên ngoài la to, thanh âm rất vang dội, đem nằm mơ nữ đế đánh thức, ta... Cái này muốn lộng chết Hoa Nhi này. Chấm ngoặc kép, nữ đế cắn răng. Nàng nằm mơ chính làm được mấu chốt thời điểm đây. Người mẹ nó đánh cho ta đoạn mất. Nàng cảm thấy đứa bé này không thể lưu. Nàng giận không kềm được nói. Vội vàng hấp tấp, đến cùng chuyện gì? Nếu là không có chuyện khác. Mù kêu lời nói, nhất định không tha cho nha đầu này. Không thể không nói. Cái này mộng làm rất thật. Rất thật cái quỷ a. Cũng không mắc cỡ, ban ngày làm cái gì xuân thu đại mộng, nữ đế a, ngươi cũng không thể còn như vậy đọa lạc a, ngươi thế nhưng là một cái muốn thành tựu đại sự người. Sao có thể nghĩ cái này sự tình đây, còn sinh con, bất quá, ngẫm lại vẫn là ưa thích, thậm chí có chút chờ mong. Bạch Vô Thường lớn tiếng nói, bên ngoài truyền đến tin tức, có người xông vào Đông Quỷ Vương địa bàn, đại khai sát giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.